Chiến thần Trấn Quốc, chương 721, 721, chương 722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Phương lắc đầu, tôi đã phái người đi điều tra rồi, lai lịch không rõ, nhưng có một điều chắc chắn là trước đây lực lượng này mạnh hơn bất kỳ ai, trong một đêm có thể đẹp yên một tỉnh, còn có thể tới tận đây. Tôi mặc kệ là ai, chỉ cần có hại cho mảnh đất này, tôi sẽ quản đến cùng. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, vì Diệp Quân Lâm đang ở đây. Vì vậy, Trần Đằng và những người khác cũng không quan tâm đến chuyện này. Bởi vì họ hiểu rằng có con người này ở đây, không ai có thể gây sự ở đây được. Ngay cả khi các dòng họ lớn ở Kim Lăng điều tra ra thân phận của Lữ Chiến, nhà họ Trương vẫn có thể nói rằng đường làm quan của dòng họ đang mở rộng. Nhiều sản nghiệp như vậy, đương nhiên là do bọn họ quản lý. Chỗ béo bỏ này không ít đâu. Trương Nghiệp Phi cười tâu toét, bí mật thề thốt trung thành với Lữ Chiến. Lữ Chiến hỏi, tập đoàn Thiên Lạc này gì chút thú vị sao? Ngài Chiến, tôi đã kiểm tra rồi, Lý Tử Nhiễm là bà chủ của tập đoàn Thiên Lạc không liên quan gì đến nhà họ ngoại nhà họ Trịnh. Tại sao toàn bộ Kim Lăng đều để cô ta từng chút xâm chiếm thị trường? Trương Nghiệp Phi hỏi, tập đoàn Minh Cường, trên thực tế các thế lực dòng họ lớn ở thành phố Kim Lăng đều sợ tập đoàn Minh Cường sau lưng cô ấy. Lữ Chiến cười nói, trên thực tế, chớ nhìn bọn họ ở tỉnh Giang Nam, nhưng họ còn hiểu biết nhiều hơn Trương Nghiệp Phi. Họ đã điều tra ra rằng Viên Phủ Đồ Hà và tập đoàn Tam Tỉnh rất có thể đã bị đánh bại bởi tập đoàn Minh Cường. Tập đoàn Minh Cường này mạnh như vậy sao? Trương Nghiệp Phi hỏi, lợi hại, không chỉ có ông bí ẩn mà bên trong còn không một ai biết chi tiết. Đội cảnh sát có người nói là người đánh bại thuộc hạ dưới trướng Viên Phủ Đồ Hà là Tứ Đại Chiến Tướng. Lữ Chiến nói, các người cũng biết sư phụ của tôi tự mình tới Kim Lăng, mục đích chính là muốn nuốt chứng tập đoàn Minh Cường. Ai bảo miếng mỡ ở tỉnh Giang Nam này thật quá hấp dẫn cơ chứ? Lữ Chiến khao khát nói, xí, Trương Nghiệp Phi hít một hơi, dã tâm này cũng quá lớn đi, điều mà Lữ Chiến muốn là Kim Lăng, thứ mà sư phụ anh ta muốn là toàn bộ tỉnh Giang Nam. Trương Nghiệp Phi hỏi, Ngải Chiến, chúng ta cần phải làm gì bây giờ? Nhà họ Trương chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Hiện tại tôi sẽ không động đến tập đoàn Minh Cường, nhưng tôi muốn tập đoàn Thiên Lạc và tất cả các dòng họ lớn ở Kim Lăng, cách Trương.